Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, Mark số 7 trận chiến mở màn. Tony một đường bay thật nhanh, không tới một phút đồng hồ, cũng là tiến vào Stark cao ốc phạm vi. Tiên sinh, chúng ta đã đóng lại lò phản ứng, nhưng khối Rubik đã đang kéo dài cung cấp năng lượng. Stark cao ốc nóc nhà, Jarvis đối với Tony nói, không có chuyện gì, tiếp tục chú ý, Tony đối với Jarvis nói, sau đó trở lại nóc nhà, thấy được đang ở thao tác thiết bị Eric tiến sĩ, đóng lại hắn, Tony lơ lửng trên không trung, đối với Eric nói, quá muộn, hắn đã dừng lại không được. Hắn phải hướng chúng ta phô bày một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Eric tiếc nuối nói, vậy tốt à. Tony lắc đầu, sau đó song trưởng bỗng nhiên phát lực. Năng lượng trụ đối với Cosmic Kill trang bị đánh tới. Đánh, một đạo tiếng vang, Eric bị vọt lên té xuống đất. Tony lại là bị xông đến bay ngược ra mấy chục mét. Tiên sinh, đó là thuần năng lượng tạo thành. Mark 6 hệ thống vũ khí không cách nào xuyên thấu. Đoán chừng Mark 7 hệ thống vũ khí cần phải có thể. Jarvis trả lời. Tốt, ta đã biết. Tony gật đầu, xoay người nhìn về phía dưới. Trong tay Loki cầm tâm linh quyền trượng. Nhìn hắn, kế hoạch B. Thấy được Loki, Tony biết đến. Hiện tại, chiến đấu chân chính sắp chạy mới. Mặc dù vừa rồi Jarvis nói qua Mark 7 có thể phá vỡ Cosmic Kill lồng năng lượng. Nhưng, đó cũng là có thể. Không phải nhất định, nếu như phải đóng lại Cosmic Kill, cởi chuông phải do người buộc chuông. Loki trước mắt, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thấy được Tony tới, Loki một bên xét lại cái này hắn, một bên hướng phía đi vào trong đi. Chính Tony cũng là đứng ở trên bãi đáp máy bay, vừa đi vừa tiếp xúc Mark 6, ở chữa trị không thiên mẫu hạm động cơ. Mark 6 đã có chút ít hư hại, mặc dù còn có thể bảo đảm sức chiến đấu, nhưng sau đó đại chiến, Mark 6 khả năng liền không phát huy được tác dụng. Ngươi là dự định đi cầu ta đối với ngươi khai ân. Loki nhìn bỏ đi chiến y, một thân màu đen quần áo bó sát người Tony, cười hỏi, không phải, ta thật ra là tới uy hiếp ngươi. Tony vẫn là như vậy, coi như là ở thời điểm mấu chốt như thế, vẫn không quên độc của mình lưỡi. Vậy ngươi chí ít cần phải mặc hộ giáp. Loki vừa đi vừa cười nói, Tony lại là âm thầm đem phương mặc chuẩn bị cho mình một cái giới chỉ. Đeo tại trên tay, chiếc nhẫn này là ở Tony đeo trước ngực lò phản ứng nguyên tố mới lấy về sau. Phương mặc đặc biệt vì luyện chế ngạch, là chuyên môn ngăn cản mai gem khống chế cùng tâm linh năng lực ảnh hưởng đồ vật. Có thể nói, coi như hiện tại Scarlet Witch khống chế Tony, đều là một món rất công việc khó khăn. Không nói đến, hiện tại Scarlet Witch còn không ra đời. Đúng vậy à, đáng tiếc khó dùng. Tony bên từ trên thang lầu đi xuống dưới, vừa nói, mà còn ngươi còn cầm cây kia vận mệnh que huỳnh quang. Tony nói, hướng về tủ rượu đi, người của ta lập tức tới ngay. Các ngươi đã xong đời, sẽ có gì phải sợ? Loki đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút tình huống bên ngoài, xoay người đối với Tony nói, Avenger. Tony thiên về một bên rượu, vừa nói, Loki hơi nghi hoặc một chút, nhìn Tony, chúng ta xưng hô như vậy mình, xem như cái đoàn đội, ta hiện tại xem như đội trưởng. Tony nhún nhún vai, cầm chén rượu lên uống vào, nói, trên đời mạnh nhất anh hùng đoàn đội, đúng. Ta kiến thức qua, Loki cười nói, tới, ta cho ngươi gỡ một gỡ. Tony cũng là bắt đầu trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian cũng không phải là giống nguyên tắc chuẩn bị Mark 7. Mà vì để cho Nick càng đại nạn hơn độ sơ tán đám người. cái này phòng làm việc đã bị Tony gắn thêm cách âm trang bị. Phía ngoài ở hỗn loạn, nơi này cũng sẽ không có động tĩnh, mà còn Stark cao ốc vừa rồi tạo dựng lên, còn không nhân viên công tác tiến đến, cho nên ngược lại nhà mình an toàn nhất. Nhưng cả New York sau đó đều là tu la chiến trường, cho nên thời gian rất quan trọng. Chúng ta còn có một đôi tinh anh sát thủ. Ngươi, thằng xui xẻo, ngươi đem mỗi người bọn họ đều làm phát bực. Tony tiếp tục nói, đây chính là kế hoạch của ta. Loki vừa đi động lên, vừa nói, rất dở kế hoạch. Tony bưng rượu đi về phía Loki. Bọn họ tới, bọn họ khẳng định sẽ đến, sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Ta có nhánh quân đội. Loki muốn phản bác, nhưng Tony đánh gãy hắn. Chúng ta có hao, ta cho rằng quái vật kia bị mất. Loki cười nói, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình hình. Ngươi vĩnh viễn ngồi không lên vương vị. Không có một loại khả năng sẽ để cho ngươi thành công. Có lẽ quân đội của ngươi sẽ đến, mà còn chúng ta khả năng đánh không lại. Nhưng chúng ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Tony nhàn nhạt nhìn Loki, không mang một tia tình cảm sắc thái. Nếu như địa cầu thất thủ, chúng ta khẳng định sẽ tìm đến ngươi báo thù. Loki nghe vậy, sắc mặt âm trầm, hắn không thích nhất người khác phủ định mình. Ca ca của mình là như vậy, phụ thân của mình cũng là như vậy. Hắn từng bước một hướng đi Tony, nói, nếu như ngươi theo bằng hữu trở mặt thành thù, bọn họ sẽ không có thời gian tới tìm ta. Đến gần Tony, quyền trượng trong tay nhắm ngay trước ngực Tony. Nhìn Loki cử động, Tony có chút luống cuống. Cái này nếu là phương mặc thiết bị mất hiệu lực làm sao xử lý? Nhưng kết quả là khác hắn hài lòng. Đổi một chút, Loki phát hiện thế nào chuyện gì cũng không có. Lại đổi một chút, phát hiện vẫn là không có hiệu quả. Ta chưa từng có không ra qua. Tony cười trộm một chút, sau đó quay đầu, bất đắc dĩ nói, phát huy thất thường rất khó miễn đi. Tốt, đừng như vậy tự trách. Ai còn không có? Không đợi Tony nói chuyện, Loki liền đưa tay bắt lấy cổ Tony, chuẩn bị cho Tony tới cái ném qua vai gì. Nhưng nếu như ở nửa năm trước, Loki lần này khả năng liền đem Tony cho ngã. Nhưng bây giờ, ha ha, Tony hiện tại chỉ bằng vào nhục thân là có thể cùng Jane đánh một trận. Tony cùng Loki so sánh lấy sức lực. Bỗng nhiên, lầu chót một trận tiếng động. Tony bất ngờ không đề phòng, bị một mực có phòng bị Loki ném ra lâu bên ngoài. Mẹ kiếp, Tony bị sợ hết hồn. Mặc dù như vậy rơi xuống cũng không có việc gì, nhưng như vậy rất mất thể diện tốt a. Tony tay tại trang bị chữ vật bên trên một, sau đó hóa thành linh kiện Mark 7 cũng là toàn bộ rơi ra. Jarvis, vâng, tiên sinh, Jarvis lên tiếng. Sau đó Mark 7 linh kiện nhanh chóng trên không trung phân biệt Tony vị trí, bắt đầu hướng phía trên người Tony bám vào. Ca ca ca ca, một trận máy móc truyền lực tiếng về sau, trước ngực Tony năng lượng đèn chỉ thị sáng lên, Mark 7 bắt đầu vận hành, còn lại toàn chức năng vận hành thời gian 3 giờ. Tony chiến giáp bên trong trí năng nói, Jarvis, lại đến kề vai chiến đấu thời điểm, chúng ta đi. Tony hét lớn một tiếng, ở phóng lên tận trời. Hắn đã nhìn thấy một đạo phóng lên tận trời ánh sáng màu lam tại thiên không làm ra một cái hố, bay đến Loki trước mặt. Tony nói, ngươi còn đắc tội một người. Vậy chính là ta, Iron Man. Tony nói xong, một phát cường lực năng lượng công kích hướng về phía Loki đi. Đánh, Loki trong nháy mắt liền bị từ Stark cao ốc bên này đánh tới bên kia, xông phá tường, rớt xuống. Mẹ kiếp, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tony nhìn lòng bàn tay chính mình, hài lòng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.